Cực Võ, quyển 5, gocchuyenaudio.com. Đầu tháng, cầu nguyệt phiếu, cầu bao nuôi, đối mặt với khí thế của Tôn bà bản thân Vô Song cũng không có cảm giác gì. Chỉ thấy Vô Song đưa tay ra, năm ngón tay như đang muốn nắm lấy vật gì giữa không trung, sau đó toàn bộ âm khí của Cổ Mộ liền bị nén lại, lượn lờ xung quanh thân thể nàng. Tiếp theo Vô Song nhấn tay một cái. Tôn bà là cao thủ cấp bậc ngũ tuyệt nhưng tính là gì? Năm xưa khi Vô Hà Tử đưa Vô Song đến Quách Phủ. Cho dù Quách Tĩnh khi đó không phải chuẩn đế thì cũng phải là ngũ tuyệt đỉnh phong ấy, vậy mà trước khí thế của Vô Hà Tử cũng chịu không nổi thì Tôn bà càng không có khả năng chịu được khí thế của Vô Song. Theo một động tác ấn tay này, cả người Tôn bà run lên, sau đó khuỵ cả hai đầu gối xuống đất. Sắc mặt ngập tràn kinh hãi, tiểu long nữ ở bên cạnh Vô Song, nàng không hiểu gì cả, cũng không cảm nhận được gì cả, chỉ thấy Tôn bà ngã xuống. Mặt đẹp rốt cuộc hiện ra vẻ lo lắng, lúc này tiểu long nữ có lẽ mới giống một người bình thường. Có nhân tình thế thái, nàng vội đứng lên hướng về phía Tôn bà, quan tâm mà hỏi, bà, người có sao không? Từ nhỏ Cổ Mộ có 4 người. Là sư phụ, Tôn bà, nàng cùng sư tỷ Lý Mặc Sầu. Khi nàng còn nhỏ sư phụ đã mất sớm, là Tôn bà chăm sóc nàng. Bà cứ như mẫu thân của nàng vậy. Đương nhiên tiểu long nữ không hiểu mẫu thân nghĩa là gì, bởi trong mắt nàng đến cả phụ thân cùng mẫu thân cũng là một khái niệm xa xôi. Con người sinh ra như thế nào nàng cũng chẳng biết, nàng cũng chưa từng đi tự hỏi. Với nàng thì nàng chỉ cần biết Tôn bà rất quan trọng là được rồi. Thấy nàng tiến đến, Vô Song mới thu tay lại. Thân ảnh nhẹ bước ra một bước, tuy đi sau mà đến trước tiểu long nữ nhiều. Một tay đưa ra nắm lấy tay nàng. Tay của tiểu long nữ rất mềm, rất trắng nhưng mà cũng rất lạnh. Cả cơ thể tiểu long nữ đều lạnh chứ không riêng gì mỗi bàn tay nàng. Âm khí của tiểu long nữ cực kỳ no đủ, thậm chí phải dùng từ tràn ra để hình dung. Âm khí tích tụ trong người tiểu long nữ chỉ sợ nhiều gấp 3 lần Vô Song năm xưa. Dù sao Vô Song năm xưa không phải là nữ tử, càng không ở nơi cực âm cực hành như tiểu long nữ. Vô Song không biết tiểu long nữ đang tu luyện băng cơ triệt ngọc cốt thần công, nhưng mà Vô Song có thể nhìn ra tiểu long nữ chỉ sợ là tuyệt thế lô đình. Năm xưa Vô Song từng gặp rất nhiều phiền toái khi thấy Lý Thu Thủy. Nếu thay Vô Song bằng tiểu long nữ tại thời điểm đó chỉ sợ còn làm Lý Thu Thủy điên cuồng hơn. Với mị thuật của Lý Thu Thủy thì việc hấp thu âm khí trên người tiểu long nữ cũng không khó. Hấp thụ hết thứ âm khí trên người tiểu long nữ thậm chí có thể giúp Lý Thu Thủy cô đọng nội lực, đột phá võ học chướng của chính mình. Dĩ nhiên lấy Lý Thu Thủy ra chỉ là ví dụ, nhưng mà chỉ cần là cao thủ tu luyện Hoan Hỉ đạo hoặc song tu đạo pháp đều phải nhìn ra tiểu long nữ là của báu của thiên địa này. Vô Song cũng không hiểu sư phụ của tiểu long nữ rốt cuộc có bị điên hay không mà lại để nàng biến thành cái dạng này. Chỉ cần nàng bước chân ra ngoài giang hồ vậy cuộc đời nàng nhất định sẽ rất thảm. Trừ khi có một siêu cấp cao thủ một mực giữ lấy nàng, một mực thủ hộ nàng, nếu không tiểu long nữ nhất định sẽ bị toàn bộ cao thủ Hoan Hỉ đạo cùng song tu thuật pháp trong thiên hạ tranh đoạt đến vỡ đầu chảy máu. Vô Song cũng không biết rằng băng cơ triệt ngọc cốt thần công cực quái thai, nó được xếp vào tuyệt học nội công hàng đầu thiên hạ, nhưng trên đời không có mấy nữ tử dám luyện, cũng chẳng có mấy người dám cho hậu bối nhà mình luyện. Nếu Cửu Dương chân kinh được hiểu với ý nghĩa là trí dương trí cương tuyệt học, là tuyệt học trí dương trí cương có tốc độ tu luyện nội lực nhanh nhất thiên hạ, thì băng cơ triệt ngọc cốt thần công chính là tuyệt học trí âm trí hàn có tốc độ tu luyện nhanh nhất thiên hạ. Về mặt võ học tại thế giới này, băng cơ triệt ngọc cốt thần công có thể sánh ngang với Cửu Dương chân kinh. Đương nhiên nếu thế thì không nói làm gì, băng cơ triệt ngọc cốt thần công sẽ bị phá nếu bản thân người tu luyện bị dính vào thất tình lục dục. Đây là trường hợp của tiên âm, đồng thời môn tuyệt học này cũng sẽ bị phá nếu nữ tử tu luyện mất đi lạc hồng. Đây gần như là phiên bản nữ đối nghịch với đồng tử công dành cho nam giới vậy. Trường hợp bị phá nếu bản thân người tu luyện xuất hiện thất tình lục dục có thể không bàn đến, nhưng mà trường hợp bị phá nếu bản thân mất đi lạc hồng thì là một vấn đề rất khác. Nam nhân thu được lạc hồng của nữ tử sẽ thu được toàn bộ tinh hoa trong cơ thể nữ tử, thậm chí đạt được đại tạo hóa, đại cơ duyên, toàn bộ thân thể đều hoàn thành một lần thuế biến. Đương nhiên cơ duyên lớn nhỏ còn phải xem nữ tử tu luyện băng cơ triệt ngọc cốt thần công tới trình độ nào. Băng cơ triệt ngọc cốt thần công là một môn nội công thuộc về riêng cái thế giới này. Nó có lịch sử cực kỳ lâu đời, bắt nguồn từ Hợp Hoan Tông của Tây Vực, chuyên dùng nữ tử làm lô đỉnh để luyện hóa. Nữ tử sau khi bị hút hết âm khí cùng tinh hoa thể nội bản thân liền biến thành già nua. Sau đó rất nhanh sinh cơ cũng trôi qua hết, vĩnh viễn rời khỏi thế gian này. Vì cách tu luyện này quá tàn ác mà Hợp Hoan Tông bị xóa khỏi võ lâm, hơn nữa người diệt đi Hợp Hoan Tông chính là trường sinh chân nhân Trương Tam Phong. Băng cơ triệt ngọc cốt thần công có thể giúp nữ tử một bước lên trời. Chỉ cần nàng có thể kiên trì được, có thể đi đến cuối thì sẽ đi được rất xa, nhưng mà chỉ cần nàng thất thân vậy cũng là tử kỳ của nàng. Cho dù nữ đế cũng vậy, căn bản không có ngoại lệ, cách duy nhất để có thể không mất mạng khi thất thân cũng chỉ có thể lựa chọn hủy đi băng cơ triệt ngọc cốt thần công. Để bản thân tiến vào thất tình lục dục, thần công liền tự phá, nhưng mà thực lực lập tức sẽ tụt xuống chỉ còn đại tông sư. Vĩnh viễn không thể tăng thêm, cái này cũng không khác gì hủy luôn cả cuộc đời phía sau của võ giả. Vô Song đưa tay ra nắm lấy tay Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ theo bản năng liền dừng lại. Nàng nhìn Vô Song một chút rồi mới nói. Ngươi làm gì vậy? Mau bỏ tay ta ra để ta đến đỡ bà bà. Nàng từ nhỏ đã được bà bà dạy dỗ không thể để nam nhân chạm vào người, nhưng mà thú thật hình dạng của nam nhân tròn méo ra sao nàng cũng chẳng rõ ràng lắm. Đương nhiên nàng biết Vô Song và nàng giống nhau. Giống cả tôn bà bà cùng sư tỷ, tất cả đều là nữ nhân, nếu như vậy thì không có gì không được. Tiểu Long Nữ vừa nói xong thì ở phía bên kia tôn bà bà run rẩy đứng lên, ánh mắt sợ hãi nhìn Vô Song. Tôn bà bà là cô nhi, từ nhỏ đi theo tôn chủ, là tôn chủ nuôi dưỡng, tôn chủ dạy võ công, đương nhiên tôn bà bà cũng biết tôn chủ mạnh thế nào. Vì vậy tôn bà bà hiểu rằng nữ nhân thoạt nhìn còn rất trẻ tuổi kia còn mạnh hơn xa tôn chủ. Tôn bà bà lúc này rất lo lắng Vô Song sẽ làm gì Tiểu Long Nữ. Dù sao chỉ cần Vô Song động thủ thì cho dù bà có hy sinh cả tính mạng này cũng không thể cứu được Tiểu Long Nữ. Ánh mắt của tôn bà bà nhìn Vô Song đầy sợ hãi. Vô Song cũng nhìn ánh mắt của tôn bà bà. Bàn tay Vô Song đưa ra nhẹ ấn vào sống lưng Tiểu Long Nữ, sau đó cơ thể Tiểu Long Nữ như mềm nhũn ngã vào lòng Vô Song. Đôi mắt nhắm lại hoàn toàn tiến vào trạng thái hôn mê. Thấy động tác của Vô Song, tôn bà bà liền cuống lên. Ngươi làm gì, mau buông Long Nhi ra. Vô Song ôm Tiểu Long Nữ trong ngực, ánh mắt liếc nhìn tôn bà bà. Lời biếng nói, ngươi là gì của Triều Anh Tỷ? Câu hỏi này làm tôn bà bà bất giác sững lại, lúc ban đầu còn không nhớ rõ Triều Anh là tên của ai, nhưng mà rất nhanh tôn bà bà nhớ ra Triều Anh chính là tên của sư tổ. Tại thế giới này cổ mộ hiện tại truyền tới đời thứ ba. Đời thứ nhất dĩ nhiên là Lâm Triều Anh, đời thứ hai là một cô nhi được Lâm Triều Anh thu nhận đồng thời cũng là hầu gái của Lâm Triều Anh. Gọi là Lâm Lam. Lâm Lam về sau thu nhân tôn bà bà vào cổ mộ, trở thành hầu gái của nàng, đồng thời nhiều năm sau Lâm Lam lại thu một cô nhi làm đệ tử. Nàng gọi là Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu đáng lẽ ra là truyền nhân duy nhất của cổ mộ, dù sao cổ mộ có thói quen nhất mạch đơn truyền, nhưng mà không hiểu vì sao năm Lý Mạc Sầu 7 tuổi thì Lâm Lam mang về Tiểu Long Nữ, đồng thời chính thức thu nhận Tiểu Long Nữ làm nhị đệ tử. Vào khoảng 6 năm sau, Lâm Lam qua đời. Trước khi qua đời nàng rất tỉnh táo, nàng truyền lại ngôi trưởng môn cổ mộ cho Tiểu Long Nữ. Sau đó nhờ vào tôn bà bà chăm sóc Tiểu Long Nữ, thay nàng dạy dỗ Long Nữ. Khi đó Long Nữ 6 tuổi còn Lý Mạc Sầu đã 13 tuổi. hai tỷ muội cũng chính là đời thứ ba của phái cổ mộ. Tôn bà nhớ tới tổ sư Lâm Triều Anh, không khỏi hướng về phía Vô Song nhìn lại một chút, sau đó não tự động vì Vô Song bịa thân phận. Thứ nhất, võ công Vô Song cực dọa người. Tôn bà tuyệt không tin tuổi trẻ như vậy có thể đạt tới trình độ kinh hãi thế tục này. Vậy đáp án chỉ có thể là Vô Song mạnh đến nỗi cải lão hoàn đồng. Cái này cũng chẳng phải vấn đề quá khó tin của thế giới này. Có rất nhiều nhân vật mạnh đến nỗi cải lão hoàn đồng. Tổ sư Lâm Triều Anh của cổ mộ cũng đạt tới trình độ này. Thiên Sơn Đồng Lão cũng đạt đến trình độ này. Trùng Dương chân nhân khi còn sống cũng có thể làm được trình độ này. Ngoài ra Tôn bà còn nghe nói Trường An Hoàng Thái Sư đạt tới trình độ này. Trường Sinh chân nhân đương nhiên cũng là trình độ này. Nếu đã mặc định Vô Song là cải lão hoàn đồng thì Tôn bà não càng mở càng lớn. Càng nghĩ càng xa, lão phụ này im lặng một chút hướng về Vô Song rồi nói. Tôn giá biết tổ sư phái ta, Vô Song bên ngoài mặt lạnh vô cùng nhưng mà bên trong không khỏi thở ra một hơi. Ít nhất công việc cũng hoàn thành một nửa, nàng là sư tỷ của ta, một câu nói này không phải nói dối. Năm đó Lâm Triều Anh với Cơ Vô Song chính là xưng tỷ muội với nhau. Đương nhiên là tại thế giới khác, Tôn bà nghe Vô Song nói căn bản không quá tin tưởng dù sao. Sư tổ làm gì có tỷ muội nào? Chỉ ít Tôn bà chưa nghe qua tôn chủ nói, tuy nhiên xuất phát từ việc Vô Song quá mạnh dẫn đến Tôn bà cũng không dám phản bác. Chỉ có thể hỏi, Tôn giá, chấm, người cũng không cần trêu đùa lão phụ. Lão phụ chưa nghe tổ sư có sư muội bao giờ. Tôn bà vừa nói xong đã thấy khí lãng đập ngược vào mặt. Cả người lảo đảo ngã về phía sau. Mãi đến khi sống lưng chạm vào vách đá cổ mộ mới có thể dừng lại được. Hạ nhân mà thôi, ngươi biết bao nhiêu chuyện của sư tỷ, là sư tỷ chính miệng nói cho ngươi. Sắc mặt của Tôn bà trắng bệch, cũng không dám phản bác lời Vô Song bởi Tôn bà nào có cơ hội gặp mặt tổ sư Lâm Triều Anh. Tôn bà nhìn Vô Song đứng đó, khẽ cắn răng một cái nhưng vẫn nói, thứ cho lão phụ ngu dốt, cho dù Tôn giá có giết lão phụ cũng không tin tưởng việc này. Trừ khi Tôn giá có thể chứng minh mình là sư muội của tổ sư ra. Comment càng nhiều, tác giả càng có hứng viết truyện. Cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu. Hứa sẽ ngoan, cách chương.